Chương 8. Đám mây đen. Nhà mới đang mọc lên ở khắp nơi, một ảo ảnh thịnh vượng bao trùm mọi ngã, và cả đất nước này đều bị làm lóa mắt đến mức chẳng ai có thể nhìn thấy đám mây đen nơi đường chân trời, đang báo hiệu về một cơn bão sắp ập đến. Charles Mackay, Extraordinary Popular Declosion and the Madness of Brown, 1841. Ngay ở đầu cuốn sách, chúng ta đã nói về cơn bão kinh tế cực lớn đang kéo đến. Trong chương này, chúng ta sẽ nói về những đám mây đen đang sẵn sàng hội tụ vào trong cơn bão này. Bạn tin hay không thì tùy, nhưng tôi vẫn ước gì mình không phải viết chương này. Ngoài kia đã có nhiều sách về ngày tận thế lắm rồi, và tôi cũng muốn cuốn sách này mang vẻ lạc quan. Thế nhưng như vậy sẽ là vô trách nhiệm, bởi chính những khuynh hướng được nêu trong chương này và những chương kế tiếp sẽ là những động lực chủ yếu cho sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong giá trị thực, sức mua của những kim loại quý. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã phát hoảng khi bắt đầu nghiên cứu chương này, và tôi đã hình thành một tâm lý thủ thế hơn bao giờ hết. Thế rồi tôi gặp Robert Kiyosaki, và anh ấy đã thay đổi thái độ của tôi chỉ trong vài phút khi chỉ ra rằng khủng hoảng lớn hơn sẽ mang đến cơ hội lớn hơn. Tôi đã có thể trốn trong khu vực phòng thủ của mình, để rồi sau khi cơn bão qua đi mới từ từ ra, hoặc tôi có thể thu hoạch từ cơn bão sau đó. Tôi thực sự kính phục Robert và những gì anh làm cũng vì vậy. Người khác thì cứ giữ kiến thức và sự khôn ngoan cho riêng mình, rồi kiếm lợi từ đó, còn Robert lại luôn muốn truyền thụ cho bất cứ ai anh có thể truyền thụ. Mong ước của anh ấy là nhìn thấy những cuộc đời được cải thiện nhờ vào những thông điệp huấn luyện về tài chính và trí tuệ của mình. Thật may làm sao, đó lại là những thông điệp mà tôi sẵn sàng đồng hành. Đúng, bão đã tới rồi đây. Trong những bộ phim thời trước, thỉnh thoảng ta thấy cảnh một người nông dân già trong bộ áo liền quần, vừa trộm trẹm nhai một cọng lúa mì, vừa chăm chú nhìn đường chân trời và buông lời nhận xét. Coi bộ bão tới rồi đây. Làm sao ông ấy biết được nhỉ? Bởi ông ấy đã sống và trồng trọt trên mảnh đất này nhiều năm, nên đã học được cách nhận ra những dấu hiệu. Nếu người nông dân điển hình của chúng ta cũng chăm chú nhìn đường chân trời tài chính ngày nay, chắc chắn ông sẽ lại nói rằng bão sắp tới. Có thể ông sẽ khuyên bạn chuyển đàn gia súc đến nơi an toàn hơn, khóa kho thóc lại và nêm chặt những cửa nẻo quanh nhà. Cơn bão tài chính này sẽ đen tối và tàn bạo, nhưng tôi bảo đảm rằng nếu bạn lưu tâm đến những lời cảnh báo và chuyển những nguồn lực của mình đến nơi an toàn, đặc biệt là những thứ kim loại quý, thì sau khi cơn bão qua đi, riêng với bạn sẽ là bầu trời sáng tươi và nắng đẹp. Như đã nói ở trên, thực sự tôi đã ước gì mình có thể bỏ qua chương này. Tuy nhiên tôi vẫn phải viết vì nó thực sự là một trong những chương quan trọng nhất của cuốn sách. Bởi những rắc rối đang lộ mặt ở đây chính là bệ phóng cho con tàu vàng và bạc bay thẳng đến mặt trăng. Những rắc rối này cũng đóng vai trò dẫn đến cái chết của đồng đô la trong tương lai. Chúng có thể không phải là những chiếc đinh đóng kín cô quan tài, nhưng chắc chắn chúng ít ra cũng như những tấm ván nghiệt ngã. Những rắc rối mà tôi đang đề cập chính là sự mất cân bằng thương mại toàn cầu, thâm hụt ngân sách, tiền tệ thanh toán được tạo ra tràn lan. Nhưng trên hết, tên sát nhân nguy hiểm nhất chính là tổng nợ và những nghĩa vụ nợ trôi nổi của Hoa Kỳ. Núi nợ. Ngày 16 tháng 7 năm 2007, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật nhằm tăng trần nợ quốc gia từ 8,2 nghìn tỷ lên 9 nghìn tỷ đô la. Thế nhưng lúc tôi đang viết những dòng này, tức là chỉ vài tháng sau thôi, khoản nợ đã đạt con số 8,98 nghìn tỷ, và Quốc hội lại phải thông qua mức tăng lần thứ 5 chỉ trong vòng 6 năm để đẩy trần nợ lên 9,8 nghìn tỷ. Khoảng 850 tỷ đô la cộng thêm này xem chừng chỉ có thể duy trì được vài tháng, và hoàn toàn có khả năng mức trần nợ sẽ vượt 10 nghìn tỷ vào cuối năm 2008. Những điều này có nghĩa là cứ mỗi một đứa trẻ ra đời và trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2007 thì nó đã phải gánh trên vai khoản nợ 30.000 đô la. Tuy nhiên đó mới chỉ là khoản nợ đứa trẻ phải chịu vì những chi tiêu thâm hụt táo tợn của chúng ta trong quá khứ. Vay nợ, Thế còn những chi tiêu thâm hụt cũng táo tợn đã được hứa hẹn cho các thế hệ tương lai thì sao, như an sinh xã hội và chăm sóc y tế? Những nghĩa vụ nợ trôi nổi. Các chương trình như an sinh xã hội và chăm sóc y tế chính là những nghĩa vụ nợ trôi nổi. Chúng là những lời hứa hẹn với các công dân về việc sẽ được hoàn trả trong tương lai. Đơn giản, trôi nổi mang nghĩa rằng khi chính phủ hứa thì họ chẳng hề tính được, hoặc có khi cũng chẳng thèm tính, làm cách nào để trả cho người ta trong tương lai. Cựu trưởng Ban Tài chính của chính phủ David Walker cho biết các nghĩa vụ nợ trôi nổi của Hoa Kỳ đã tăng từ 20.000 tỷ vào năm 2000 lên đến 50.000 tỷ vào năm 2006. Tổng sản phẩm quốc hội GDP của Hoa Kỳ, một thước đo giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong nước, vào năm 2000 khoảng 10.000 tỷ và khoảng 12,5 nghìn tỷ vào năm 2006. Vậy là những nghĩa vụ nợ trôi nổi này gấp đôi GDP vào năm 2000 và chỉ 6 năm sau đã thành gấp 4. Hoặc nếu nhìn khác đi một chút, thì trong khi nền kinh tế tăng trưởng 25%, thì những nghĩa vụ nợ trôi nổi đã tăng trưởng 150%, gấp 6 lần. Michael Hosget, một người cha và một người ông biết lo toan, đã xuất bản báo cáo kinh tế của ông nội, Grandfather Economic Report, và tôi khuyến khích bạn hãy đọc nó. Hay lắm đấy, Hosget không chỉ dừng lại ở những nghĩa vụ nợ trôi nổi khi phân tích về nợ, ông ấy đã mang tất cả, từ nợ của chính quyền bang và địa phương, nợ của các hộ gia đình, nợ của khu vực kinh doanh, nợ của khu vực tài chính, cho đến nợ của liên bang, tức là nợ quốc gia, và gộp vào những nghĩa vụ nợ trôi nổi. Tổng cộng khoản nợ chưa trả được của Hoa Kỳ mà Hosget đưa ra thật choáng váng. Vậy theo Hosget thì tình hình tệ đến đâu? Xin thưa là tình hình tệ đến mức 117.000 tỷ đô la và vẫn đang tăng lên hàng ngày với một tốc độ vượt xa mức tăng trưởng của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nghĩa là hơn 1 triệu đô la cho mỗi gia đình, nghĩa là mỗi đàn ông, phụ nữ, trẻ em của Hoa Kỳ đang nợ 370.000 đô la, không loại trừ cả một đứa trẻ mới chào đời. Chào mừng bé yêu, hóa đơn đi cưng. Con số 117.000 tỷ nghe chừng khó hình dung quá, nên tôi sẽ nêu ra đây vài ví dụ. Nếu mỗi giây bạn tiêu 1 đô la, cứ thế 24 giờ một ngày và 365 ngày một năm, bạn sẽ phải mất khoảng thời gian bằng 18 lần đời người, tính theo thời đại ngày nay, để tiêu hết 100.000 tỷ. Còn nếu bạn đồng thời xây 16 cái cột bằng cách chồng những tờ 1 đô la lên nhau, chưa cần đến 100.000 tỷ thì cả 16 cái cột đó đã chạm mặt trăng. Chưa kể bạn vẫn còn đủ tiền để chôn vùi luôn thành phố Los Angeles. Một khi đã có nợ quốc gia rồi thì ai còn cần đến động đất làm gì nữa? Phải chăng các chính trị gia ở Washington đều đã điên hết cả? Phải chăng tất cả chúng ta cũng điên? Phải chăng chúng ta đều đang tự nằm trong một cái hố mà không bao giờ có thể ngồi lên nổi? Các câu trả lời đều là đúng, đúng và đúng. Một tiếng nói của lý trí. Suốt nhiều năm, David Walker không chỉ là trưởng ban tài chính mà còn là giám đốc cơ quan kiểm toán nhà nước, GAO, xem như tổng kiểm toán và kế toán của nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn đang thực hiện một cuộc vận động không mệt mỏi để nói với bất cứ ai chịu nghe ông về những mối nguy hại của việc chi tiêu thừa mứa của Hoa Kỳ. Ông tin rằng chính sách tài chính của Hoa Kỳ là hiểm họa lớn nhất cho sự thịnh vượng của cả quốc gia này. Sau đây là những điều ông đã phát biểu trên chương trình 60 Minutes hay 60 Phút. Tôi tin rằng hiểm họa ghê gớm nhất cho Hoa Kỳ chẳng phải là gã nào đó đang trốn trong hang ở Afghanistan hay Pakistan, mà là sự vô trách nhiệm trong chính sách tài chính của chúng ta. Thật ra Walker đã chán ngán đến mức vào ngày 12 tháng 3 năm 2008, ông quyết định nghỉ không làm nữa, và theo ông, vấn đề là trong những thập kỷ tới đây sẽ chẳng còn đủ số nhân công làm việc toàn thời gian để tạo nên nhịp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, hay duy trì những chương trình phát triển khả thi hiện tại. Thế là giống như hầu hết các nước công nghiệp khác, số nhân công toàn thời gian có thể đóng thuế và tham gia vào những chương trình bảo hiểm xã hội của chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ giảm đi. Nhưng đồng thời, số người về hưu và đăng ký thụ hưởng từ những chương trình an sinh xã hội và chăm sóc y tế lại ngày càng tăng. Trừ phi chúng ta cải tổ những chương trình này, còn không thì cuối cùng chúng sẽ cướp sạch nguồn chi tiêu cho các hạng mục khác. Và đến năm 2040, chính phủ của chúng ta chỉ còn có thể làm mỗi một việc là phát hành chứng khoán an sinh xã hội để trả lãi cho khoản nợ quốc gia khổng lồ. Những điều Walker đề cập đều có thể tìm thấy trong các báo cáo tài chính của Haki. Bạn cứ lên website của CAO tại địa chỉ www.cao.gov để tải về xem, hoặc website của Bộ Tài chính tại địa chỉ www.sms.treas.gov cũng có. Các biểu đồ dưới đây đều được lấy trực tiếp từ các báo cáo nói trên. Biểu đồ 18 thể hiện số phần trăm chi phí chương trình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, Medicare, so với GDP. Đường liền nét thể hiện lượng tiền chính phủ kỳ vọng thu vào và dùng để chi trả cho chương trình. Đường đứt nét thể hiện chi phí chính phủ kỳ vọng. Mốc 2006 đánh dấu bước ngoặt về hóa đơn tiền thuốc của chương trình Medicare mà David Walker vẫn thường nhắc đến trong các bài phát biểu. Biểu đồ 19 thể hiện dự báo chính sách của chính quyền ông Bush nhằm duy trì cân bằng ngân sách đến năm 2012. Đường liền nét. Còn bên cạnh là dự báo sát với thực tế hơn của David Walker. Có điều tôi khá ngạc nhiên khi thấy Walker dùng đường đầu tiên để làm đường chuẩn, bởi ngay từ đầu nó đã được tính toán dựa trên những con số như mơ. Hãy để ý rằng biểu đồ đó khởi đầu với một mức thặng dư vào năm 2000. Thế nhưng vào những năm cuối của nhiệm kỳ Clinton mà lại chẳng có thặng dư mới lạ đấy. Thời điểm ông Clinton chuẩn bị rời văn phòng, nợ quốc gia đang ở mức 68,6 tỷ đô la, và đó mới chính là mức thâm hụt thực. Clinton đã tạo nên một ấn tượng sai lạc cho chúng ta. Tôi không đề cập đến Monica Lewinsky đâu nhé. Tuy nhiên, mong mọi người hiểu cho rằng, chẳng phải tôi muốn đề xấu Clinton ở đây, vì tôi thuộc dạng vô đảng phái. Thế nên hãy quay lại vấn đề chính. Vậy thực sự chúng ta khởi đầu với một ngân sách chẳng thể gọi là cân bằng vào thời điểm năm 2000. Trên đồ thị dự báo ngân sách những điểm lồi đều bị hạ xuống đường zero. Thế rồi đến lượt những chính sách cắt giảm thuế của chính quyền Bush đã ép chúng ta xuống thêm khoảng 9% dưới mức zero, khiến thâm hụt lại một lần nữa bùng phát. Đến năm 2005, mức thâm hụt được công bố là 318,6 tỷ đô la, nhưng trên thực tế số nợ đã là 760,2 tỷ, mức thâm hụt thật, gấp 11 lần so với khi ông Bush khởi đầu nhiệm kỳ. Và trên hết, chính quyền Bush đã đưa thêm vào đó 8 tỷ đô la tiền trợ cấp thuốc của chương trình Medicare. Chỉ với một nhát bút, quốc hội của George Bush đã tăng nghĩa vụ nợ của Medicare lên gần 40%. Cả hai đảng hiện nay đều ban hành vô số những chính sách tài khóa tai hại. Thật ra những chính sách của nợ như vậy đã bắt đầu từ thời Ronald Reagan, và một trong những ví dụ chính là quỹ tín thác an sinh xã hội, Social Security Trust Fund. Ban đầu quỹ này thu vào nhiều hơn chi ra, vậy nên nó đã tạo ra những tài sản dôi dư. Excess Assets khiến Bộ Tài chính Hoa Kỳ bắt đầu vay số tài sản này và thay thế chúng bằng trái phiếu IOU. Thế rồi những tài sản đi vay này lại được gộp vào ngân quỹ chung và sử dụng. Về cơ bản, họ chỉ lấy bánh từ hộp này để lấp đầy hộp kia mà thôi. Chỉ trong vài năm, chính phủ đã biển lận kiểu đó thêm từ 20 tỷ đến 30 tỷ đô la mỗi năm. Đây là những bậc thầy ảo tưởng của liên bang giảm thuế thu nhập, tăng thuế an sinh xã hội và đánh cắp tài sản để bù đắp cho thâm hụt vì việc giảm thuế, rồi họ gọi đó là quỹ tín thác. Thế nhưng đừng lo đồng bào ạ, chính phủ nói rằng khoản nợ này xem như không tính, vì chúng ta tự nợ chúng ta mà. Trên thực tế họ còn khá chắc chắn rằng khoản nợ này sẽ hỗ trợ cho tất cả chúng ta về hưu. Vậy thì chúc may mắn nhé. À quên, lại còn một đạo luật quy định rằng các khoản phúc lợi nhận được từ an sinh xã hội cũng phải chịu thuế. Chẳng gì khác hơn một khoản thuế mà bạn phải trả cho những gì bạn đã đóng góp. Và các bạn thân mến, đó gọi là đánh thuế kép, được ký thông qua bởi một biểu tượng của khối bảo thủ. Tuy nhiên, đâu chỉ An Sinh Xã Hội là cơ quan bị đánh cắp tài sản như thế, nhiều cơ quan khác cũng chịu chung số phận, nên mới có thứ gọi là nợ nội chính phủ. Intergovernmental Debt Holding. Và năm 2006, thì tổng số tiền mà các cơ quan này bị nợ đã là 3,66 tỷ đô la. Khi bạn muốn biết mức thâm hụt thực sự là bao nhiêu, chỉ việc lấy số nợ quốc gia của năm nay trừ đi con số đó của năm trước, rồi cộng thêm lượng gia tăng của nợ nội chính phủ, cộng thêm lượng gia tăng của những nghĩa vụ nợ tương lai mà họ cố tình quên không trả, lúc đó bạn mới nhìn thấy con số thâm hụt thật. Lẽ ra con số này phải được công bố cho người dân biết, nhưng thật buồn, chuyện đó không xảy ra. Hãy lắng nghe lời tiên tri và thu hoạch. Robert Kiyosaki chỉ ra rằng, khi chương trình an sinh xã hội xuất hiện vào năm 1935, cứ mỗi người về hưu thì có đến 42 người đang lao động, trong khi tỷ lệ này hiện nay chỉ còn 3,3, và đến năm 2030 sẽ chỉ còn 2. Điều này chính là một trong những sản phẩm của thế hệ Baby Boomer, bùng phát sinh con, thế hệ người Mỹ được sinh ra sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Theo tôi, bất cứ nhà đầu tư nào cũng nên đọc cuốn Rich Dad Prophecy, lời tiên tri của người cha giàu, của Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, bởi nó cung cấp những phân tích rất giá trị về ảnh hưởng của thế hệ Baby Boomer khi họ về hưu. Một người nữa cũng rất am hiểu về đề tài này là nghị sĩ Ron Paul. Ông là nghị sĩ đến 10 nhiệm kỳ và cực kỳ say mê nghiên cứu chính sách tài chính. Từ năm 1976, ông gần như có chân trong hội đồng điều hành của tất cả các ngân hàng và những ủy ban tiền tệ khác. Tôi từng có vinh hạnh được phỏng vấn về nghị sĩ. Bạn có thể xem tại địa chỉ ronsilver.com. Hỏi ông những câu rất xương xẩu về nền kinh tế và cũng nhận được từ ông những câu trả lời vừa chân thành vừa ngay thẳng một cách đáng kinh ngạc. Sau đây là những gì ông nói về các nghĩa vụ nợ trôi nổi của Hoa Kỳ. Nó lớn đến nỗi chẳng ai có thể hiểu hết. Nó liên quan đến rất nhiều nghìn tỷ đô la. Và tất cả chúng ta chỉ có thể chắc chắn một điều, đó là nó sẽ vỡ tan tành. Tôi luôn nói với những người lớn tuổi rằng, các vị chắc chắn sẽ nhận được tấm séc. Chúng tôi chắc chắn sẽ gửi tấm séc thanh toán tiền an sinh xã hội cho các vị, và chắc chắn tiền sẽ tăng lên. Nhưng chúng tôi cũng chắc chắn sẽ né được việc đề cập đến tỷ lệ lạm phát thực, nên thu nhập thực của các vị sẽ chẳng thay đổi, hoặc thậm chí giảm đi. Các vị sẽ luôn nhận được séc, nhưng vấn đề nằm ở chỗ sẽ mua được gì. Nếu tiền điện tăng gấp đôi, nhưng séc của các vị không tăng giống như vậy, thì các vị sẽ phải khổ sở đấy. Tôi nghĩ đất nước này sẽ ngày càng nghèo và nghèo hơn nữa, rồi những đặc quyền cuối cùng sẽ chấm dứt bởi việc in tiền và chất đồng thâm hụt hoặc ngồi đợi nước ngoài tiếp tục cho chúng ta vay tiền đều không thể bền được. Nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng nó lại rất rất nghiêm trọng. Dạ, mãi mới thấy một lần có sao nói vậy. Cửa hàng Trung Hoa. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Hoa Kỳ vẫn đang vay mượn phần lớn tiền tích góp của cả thế giới này để trang trải cho thâm hụt của mình. Ben Bernanke, chủ tịch Fed, người nắm nhiệm sở trong thời kỳ mà lạm phát ở mức cao hơn bao giờ hết, thậm chí đã có một bài phát biểu vào năm 2005 với tiêu đề Sự thừa thải tiền tiết kiệm của thế giới và sự thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ hiện nay. Bài phát biểu này nghe cứ như là cả phần còn lại của thế giới có nhiều tiền nhàn rỗi đến nỗi, chẳng biết dùng vào việc gì, ngoại trừ cho Hoa Kỳ vay. Người ta vẫn nghĩ những đồng đô la thừa chu du vượt biên giới do sự thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ đang được cho họ vay trở lại. Điều này không hoàn toàn đúng. Quả thật có nhiều khoản đầu tư từ nước ngoài đang vận hành tại Hoa Kỳ, nhưng con số đó còn xa với bằng lượng đô la chu du kia mà người ta công bố. Vậy thì tất cả những khoản tiền thêm đó, những khoản tiền đã được dùng để mua trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ nhằm trang trải phần lớn cho thâm hụt ngân sách, chúng đến từ đâu? Chính những quốc gia là đối tác thương mại lớn của Hoa Kỳ đã tạo ra chúng. Trung Quốc là ví dụ điển hình nhất, nên ta hãy cùng bắt đầu từ họ. Khi một người dân Mỹ ở tại Mỹ mua thứ gì đó được làm tại Trung Quốc, người này đã mua một món hàng từ một nhà buôn Trung Quốc và trả bằng tiền Mỹ. Nhà buôn này sau đó gửi những đồng đô la thu được vào tài khoản của mình tại một ngân hàng ở Trung Quốc, và ngân hàng chuyển đồng đô la thành đồng nhân dân tệ. Khi đó ngân hàng này thừa đô la và thiếu tệ, nên nó bán phần đô la thừa cho ngân hàng trung ương Trung Quốc, PBC, để mua thêm tệ. Miễn là thương mại giữa hai nước cân bằng thì chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng khi một nước cứ liên tục diễn ra thâm hụt thương mại, còn nước kia liên tục có thặng dư thương mại, giống như Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay, khi đó một rắc rối bắt đầu nảy sinh. Về phía Trung Quốc, vì dòng tiền chảy vào đây nhiều hơn chảy ra, nên cuối cùng PBC sẽ thừa mức đô la Mỹ. Theo những nguyên tắc thương mại quốc tế và trao đổi tiền tệ, thì họ chẳng phải bán những đồng đô la thừa đó ra Foreign Exchange Market, thị trường ngoại hối, để mua về đồng nhân dân tệ. Có điều như vậy sẽ dẫn đến thừa đô la và thiếu tệ, khiến cho đồng đô la giảm giá và đồng nhân dân tệ tăng giá. Khi đó hàng hóa của Trung Quốc sẽ trở nên đắt đỏ tại Mỹ, làm chậm tốc độ xuất khẩu của Trung Quốc, và họ rất ghét điều này. Thế là Trung Quốc quyết định lách bằng cách để BBC cứ thâu nhận những đồng đô la thừa đó, và trung hòa chúng thông qua việc mua một loại tài sản nào đó, luôn được định bằng giá đồng đô la Mỹ. Thường thấy nhất là những công cụ đầu tư có sinh lãi như trái phiếu kho bạc chẳng hạn. Điều đó sẽ ngăn đồng nhân dân tệ tăng giá và đồng đô la giảm giá. Vậy nếu BBC dùng những đồng đô la thừa để mua trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ, chứ không phải mua nhân dân tệ trên thị trường ngoại hối Fed để bán lại cho ngân hàng địa phương, thế thì BBC lấy nhân dân tệ từ đâu? Richard Duncan đã giải thích như sau trong cuốn sách xuất sắc của ông, The Dollar Crisis, cơn khủng hoảng của đồng đô la. Rất nhiều người lầm tưởng rằng Hoa Kỳ dùng tiền tiết kiệm của những nước khác để trang trải thâm hụt tài khoản vãn lai của mình. Không phải vậy, ít ra là những năm gần đây, khoản thâm hụt đó của Hoa Kỳ đã được trang trải bằng tiền do ngân hàng trung ương của các nước khác tạo ra. Thế nên, vấn đề không phải ở việc Hoa Kỳ sử dụng hết tiền thắt lưng buộc bụng của cả thế giới này nhằm trang trải thâm hụt tài khoản vãn lai, mà là khoản thâm hụt đó đang được bù đắp bằng tiền từ những ngân hàng trung ương của các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Và họ, đặc biệt là những ngân hàng trung ương ở khu vực châu Á, vẫn thủy chung trước sau như một, khẳng định rằng mình luôn sẵn lòng và dư sức tạo ra tiền để trang trải cho thâm hụt tài khoản vãn lai của Hoa Kỳ. Như tôi đã đề cập, Hoa Kỳ từng trung hòa dòng tiền thừa vào những năm 1920, chẳng khác gì điều Trung Quốc vẫn đang làm hiện nay, và thế nghĩa là lịch sử đang lặp lại, trò chơi không đổi, chỉ biến tấu mà thôi, biến tấu rất nhiều. Khi châu Âu thanh toán cho Hoa Kỳ bằng vàng, Cục Dự trữ Liên bang sẽ đánh lừa vàng bằng cách nhốt kín nó lại, thay vì tăng lượng tiền tệ thanh toán để khiến chúng tương xứng nhau. Nhờ đó họ ngăn chặn biến động tỷ giá mà đáng lý phải diễn ra, giữ giá hàng hóa của Hoa Kỳ vẫn ở mức thấp, bảo đảm cho thặng dư thương mại vẫn được duy trì. Đó chính là sự giảm phát kinh hoàng. Vậy là khi phần còn lại của thế giới mua hàng hóa rẻ từ Hoa Kỳ, vàng chỉ việc biến mất vào trong chiếc lỗ đen của Fed, còn lượng cung tiền tệ của cả thế giới sẽ co lại. Tuy nhiên, khi Trung Quốc trung hòa dòng tiền thừa, đó cũng đồng nghĩa với lạm phát. Cứ mỗi đồng đô la dư dư mà Trung Quốc trung hòa bằng cách mua trái phiếu của chính phủ Hoa Kỳ, thì BBC lại phải phù phép một lượng nhân dân tệ tương xứng. Chẳng biết từ đâu ra, chắc là từ không khí. Đây là một loại tiền tệ hoàn toàn mới, thường được gọi là tiền tiềm năng, bởi khi đến những ngân hàng thương mại thì nó được sử dụng như lượng dự trữ cho các hoạt động ngân hàng có dự trữ bắt buộc thấp. Nếu xem lại chương viết về Fed, các bạn sẽ nhớ ra rằng hoạt động ngân hàng có dự trữ bắt buộc thấp, nghĩa là khi ai đó gửi vào một đô la, ngân hàng có thể dự trữ đồng đô la đó để thanh toán tiền gửi. Đồng thời với mức dự trữ 10%, họ cũng được phép cho vay 9 đô la. Hơn hai thập kỷ qua, lạm phát, lượng cung tiền tệ của Trung Quốc đã thổi phồng thị trường tài chính và chứng khoán của họ, kể cả khu vực kinh tế sản xuất. Nhưng giờ đây, rốt cuộc nó đã gây ảnh hưởng lớn đến tiêu dùng. lạm phát giá cả ở mức rất cao, người lao động phàn nàn về chi phí sinh hoạt đắt đỏ, và điều đó khiến Bắc Kinh phải yêu cầu các chính quyền địa phương tăng mức lương tối thiểu. Tuy nhiên, nó lại chính là lượng chi phí mà các công ty quay sang đánh lên người tiêu dùng bằng cách tăng giá cả. Vậy nên người lao động lại phàn nàn và cứ như thế. Có điều, sự tăng giá do lạm phát lộn cùng tiền tệ sẽ không chỉ là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Chẳng bao lâu nữa, một trong những mặt hàng xuất khẩu của họ sẽ chính là lạm phát. Cách đây không lâu, tôi đã phỏng vấn một ứng viên đến xin việc. Cô này cùng chồng mình đã sở hữu một doanh nghiệp khá thành công, chuyên nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, kể từ năm 1983. Tuy nhiên, dạo đó họ liên tục nhận được những thông báo tăng giá, và có thông báo thậm chí đã đến còn trước khi bản giá cũ được in ra. Chính vì những mức giá mới mà hàng hóa của đôi vợ chồng này không còn cạnh tranh được nữa, thế nên cô vợ mới quyết định tìm công việc khác. Ben Schimpfensdorfer, chuyên gia về Trung Quốc của Ngân hàng Hoàng gia Scotland, đã nhận xét, nơi nào mà Trung Quốc đã gây ảnh hưởng giảm phát trong 10 năm qua, thì sẽ bị ảnh hưởng lạm phát trong 10 năm tới. Tất cả những điều này nghĩa là, một lần nữa, các thị trường tự do đã chiến thắng những nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ khi cố gắng xía vào can thiệp nhằm thay đổi sự mất cân bằng. Quả bom tiền tệ của Nhật Bản. Còn một cách nữa để một quốc gia giữ mức xuất khẩu cao và giá trị tiền tệ thấp. Vào năm 2003, kinh tế của nước Nhật vẫn trì trệ và tiếp tục gánh chịu một đợt giảm phát vừa lê thê, vừa tệ hại mà nó chẳng thể thoát ra được kể từ đợt suy sụp của thị trường chứng khoán vào năm 1989. Trong một nỗ lực vực dậy nền kinh tế, nước Nhật đã tiến hành một đợt thử nghiệm phá giá tiền tệ lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tháng 11 năm 2002, Chủ tịch Fed tại thời điểm đó, Ben Bernanke, người trong thời gian còn dạy kinh tế ở Đại học Princeton, đã thực hiện đề tài nghiên cứu về những thảm họa suy thoái của Nhật Bản, đã đọc bài phát biểu mà giờ đây trở thành một thứ đáng hổ thẹn, trong đó tuyên bố sẵn sàng dùng trực thăng để rải tiền xuống nếu cần, nhằm ngăn chặn một đợt đình trệ kinh tế như những gì nước Nhật đang trải qua. Và vào tháng 1 năm 2003, nước Nhật chính thức áp dụng lời khuyên này. Trong 15 tháng tiếp theo, họ đã tạo ra 35.000 tỷ yên, và dùng số này để mua 320 tỷ đô la Mỹ, khiến đồng yên giảm giá, đồng đô la tăng giá, và giữ mức xuất khẩu của Nhật sang Mỹ cao một cách giả tạo. Thế rồi họ dùng những đồng yên đó mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Điều này đã tiếp nhiên liệu cho nền kinh tế Nhật, đồng thời đưa Mỹ ra khỏi một trong những cuộc suy thoái ngắn ngủi nhất từng được ghi nhận. Cuộc suy thoái 2001-2003, để rồi lại lâm vào bong bóng nhà đất lớn nhất trong lịch sử. Lãi suất cho vay tại Mỹ thấp chưa từng có, tín dụng trở nên thật dễ dàng, và người ta đổ xô đi mua nhà như một phương thức đầu tư. Chẳng cần tôi kể thì các bạn cũng biết kết cục, và nhiều khả năng bạn vẫn còn cảm nhận được những tác động của sự sụp đổ thị trường nhà đất của Mỹ, cùng với sự tan chảy của mớ chứng khoán bảo đảm bằng bất động sản. Còn khi mọi thứ đã được cân nhắc và tính toán, quả bom tiền tệ của Nhật Bản từng chiếm 1% GDP của toàn thế giới này. Một lần nữa, chẳng khác gì thời Thế chiến thứ nhất, lượng cung tiền tệ của thế giới lại bùng nổ, và một số quốc gia có vẻ vẫn cứ tiếp tục in tiền để khiến cho tình trạng chết dẫm đó xảy ra. Chẳng hạn từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 4 năm 2007, lượng cung tiền tệ M2 của Nga đã tăng thêm đến 52,7%. IOU quốc tế. Một điều hay bị bỏ qua là phần lớn lượng tiền tệ dự trữ trong các ngân hàng trung ương trên thế giới đều không phải tiền thật sự, mà là trái phiếu, chủ yếu là trái phiếu chính phủ Mỹ, US IOU. Ngày trước tôi phải chật vật lắm mỗi khi cố hiểu về hệ thống tiền tệ quốc tế, và nhiều khả năng là giờ đây bạn cũng thấy nó khá rắc rối. Thật may là bỗng một hôm, tôi phát hiện được một phép loại suy có thể giúp tôi hình dung ra. Hãy tưởng tượng có một căn phòng rất lớn, trong phòng là những cái đầu của Bộ Tài chính Mỹ, Fed, các kho bạc và ngân hàng trung ương khác trên thế giới, tất cả những ngân hàng trung ương khắp hành tinh, cùng với một nhóm thuộc thành phần ưu tú giỏi, luồn lách của phố Wall. Sau đó hãy tưởng tượng tất cả bọn họ cùng tạo ra AOU như phát điên và chuyển qua chuyển lại chúng cho nhau càng nhanh càng tốt. Hệ thống tiền tệ quốc tế là như thế. Hiện nay nền tảng của hệ thống này là những loại trái phiếu do Bộ Ngân khố, Bộ Tài chính hay Bộ gì gì đó, vân vân, tùy tên gọi của từng nước, chịu trách nhiệm phát hành. Nói chung chúng ta cứ xem như chính phủ phát hành, tức là những trái phiếu chính phủ này tạo ra nền tảng của hệ thống tiền tệ quốc tế. Trái phiếu có thể hiểu đơn giản thế này. Tôi nợ anh, I owe you, một lượng tiền tệ X, cộng thêm một mức lãi suất Y. Có nhiều đối tượng mua những trái phiếu chính phủ này. Tuy nhiên, khi một quốc gia muốn tạo ra một lượng tiền tệ thanh toán, thì chính phủ sẽ bán một trái phiếu cho ngân hàng trung ương của quốc gia đó. Ngân hàng trung ương sẽ phát hành một tờ séc dựa trên mức cân đối bằng zero trong tài khoản thanh toán của mình. Trên đó ghi bất cứ số đô la, euro, yên hay loại tiền tệ nào mà chính phủ cần, và mua tờ trái phiếu. Thế là giờ đây, một lượng tiền tệ mới đã xuất hiện, và sau này có thể được dùng để chuộc lại tờ trái phiếu. Do đó, tờ trái phiếu chính là một loại giấy nợ IOU do lượng tiền tệ thanh toán. Tuy nhiên, vì lượng tiền tệ này cũng đồng thời có vai trò như một tờ séc thanh toán để đổi ra tiền khi tờ trái phiếu đáo hạn, nên lượng tiền tệ đó lại là giấy nợ IOU cho tờ trái phiếu. Bạn hiểu không? Không hiểu, tôi cũng vậy, bởi vì nó điên cả rồi mà. Nếu bạn hay tôi mà làm theo kiểu này, thì đã bị kết tội là gian lận rồi đấy. Thế là giờ đây, chính phủ đưa lượng tiền tệ thanh toán này vào lưu hành bằng cách dùng nó để trả cho những người khác hoặc để mua bán. Người ta gửi tiền vào ngân hàng, nên các ngân hàng và các thực thể khác cuối cùng nhận được cả mớ tiền tệ thanh toán. Khi một người muốn mua nhà, anh ta đến ngân hàng và vay tiền bằng hợp đồng thế chấp. Hợp đồng này cũng nói rằng, tôi nợ anh một lượng tiền tệ X, cộng thêm một mức lãi suất Y. Ngân hàng tạo ra một hạng mục kế toán cho khoản anh ta đã vay, và cùng lúc đó một hạng mục kế toán cũng xuất hiện với vai trò là một khoản nợ trên tài khoản của anh ta. Thế là trên bảng cân đối của ngân hàng, nợ và tài sản được cân bằng, ngân hàng vẫn vui vẻ. Tuy nhiên, ngân hàng chẳng cho bạn vay bất cứ đồng nào họ đang nắm trong tay cả, họ chỉ tạo ra sổ sách kế toán mà thôi. Và nếu bạn làm hợp đồng vay thế chấp, ngay giây phút mà bạn đặt bút ký lên tờ giấy, thì lượng tiền tệ mà ngân hàng cho bạn vay mới bắt đầu hiện hữu, họ đã vừa mở rộng nguồn cung tiền tệ của thế giới. Chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp, MTS và con quái vật công cụ phái sinh. Tiếp đó, ngân hàng gom một mớ khoản cho vay thế chấp và gộp chúng vào trong một loại AOU gọi là chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp. Nhiều khả năng là bạn đã nghe nói đến thứ này trên bản tin thời sự rồi. Chúng chính là thứ chịu trách nhiệm rất lớn cho mớ hỗn độn mang tên vay thế chấp dưới chuẩn. MBS thật ra là những công cụ tài chính khá phức tạp mà tôi vẫn thích gọi là bùa ngải tài chính, được dùng để hạn chế rủi ro cho các định chế tài chính khi đụng chạm đến các khoản nợ. Tuy nhiên, thay vì hạn chế rủi ro, chúng lại phát tán rủi ro ra khắp thế giới. Bất cứ lúc nào một ngân hàng cho bạn vay để mua nhà, nó hiếm khi giữ lại khoản nợ đó mà báo cho phố Wall. Thế rồi phố Wall đóng gói nó cùng với những khoản cho vay khác để tạo ra MBS và bán cho các nhà đầu tư khắp thế giới. Vậy nên giờ đây, những vụ tịch biên tài sản thế chấp diễn ra ở Las Vegas hay Nevada lại vẫn có thể khiến cho cả một tỉnh ở Na Uy phá sản. Mớ hỗn độn hiện nay của chúng ta bắt nguồn từ việc Fed giữ các lãi suất quá thấp trong thời gian quá lâu, đến nỗi nó đã gây nên một làn sóng khổng lồ của việc tạo thêm tiền tệ và tín dụng thanh toán. Chính điều này làm mất giá đồng đô la và khiến giá nhà tăng kỷ lục. Tín dụng thì rẻ rúng, tiền tệ thì thừa thải. Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi ngân hàng bắt đầu cho bất cứ gã vô công rỗi nghề nào vay tiền, miễn là hắn chịu chạy đầu trước khi bước vào. Tiếp theo, ngân hàng bán mớ hợp đồng thế chấp đó cho phố Wall, và chuyện sau đó thì tôi đã nói ở trên rồi. Chính vì các ngân hàng này rất cẩu thả đối với những tiêu chuẩn cho vay, nên mới chấp nhận cả đơn của những người đi vay để mua những căn nhà mà họ không thể trả nổi. bỗng nhiên thấy mình giàu có, thế là những con nợ này cứ bòn súc và tiêu xài tiền, từ những căn nhà cứ như chúng là máy ATM không bằng. Và thường là để mua hàng giảm giá như tivi hay xe hơi. Rồi một điều hoàn toàn không mong đợi xảy ra, ít nhất là không mong đợi đối với những kẻ đang phê vì tiền quá rẻ. Những mức lãi suất điều chỉnh được nêu rõ trong hợp đồng cho vay, nay đến hạn áp dụng, và đùng một cái, người ta chẳng thể nào trả lãi được nữa. Tiếp theo có chuyện gì thì bạn biết rồi đấy. Một làn sóng tịch biên tài sản quét qua với tốc độ và quy mô kỷ lục. Người người mất bộn tiền, chính phủ phải trợ giúp họ. Trong khi đó thì các định chế tài chính run rẩy và tín dụng cạn kiệt. MBS là một phần của thứ mà tôi vẫn gọi là con quái vật công cụ phái sinh. Đó là những công cụ tài chính có giá và giá trị đều bắt nguồn từ giá trị của những tài sản nằm bên dưới chúng. Chẳng hạn như bất động sản nằm bên dưới MBS. Có lẽ những công cụ phái sinh là mối hiểm họa lớn nhất đối với hệ thống tài chính thế giới. Và chắc chắn, chúng tạo nên một trong những đám mây đen nhất của cơn bão sắp xảy ra. Tôi nói có lẽ, bởi vì những hiểm họa và rủi ro thật giỏi ẩn nấp đến mức ta chẳng đoán trước nổi mức tàn phá của chúng. Đại đa số chúng được tạo ra thông qua các thỏa thuận riêng tư hơn là thông qua giao dịch chính thống, nghĩa là chúng không phải phụ thuộc vào những quy định và tiêu chuẩn của một cơ quan công quyền như Ủy ban Chứng khoán chẳng hạn. Hiện nay những công cụ phái sinh tạo nên thị trường tài chính lớn nhất của thế giới, chúng đã vượt 500.000 tỷ đô la và gấp khoảng 10 lần GDP toàn cầu. Chuỗi liên hoàn. Nhiều công cụ phái sinh có một ngày hết hạn, thế nên trước khi một công cụ nào đó hết hạn, một hợp đồng mới sẽ được tạo ra và thay thế nó, có thể liên quan đến những đối tác khác. Quá trình này được gọi là chuỗi liên hoàn. Có trường hợp đến một lúc nào đó, một người nắm giữ hợp đồng có thể cảm thấy thời thế thay đổi, khiến hợp đồng của anh ta gặp rủi ro cao, vậy là anh ta quay sang đặt cược theo hướng ngược lại để giảm rủi ro. Rắc rối lớn nhất ở đây chính là chẳng biết được ai đang là người đứng chốt cuối cùng của một chuỗi công cụ phái sinh liên hoàn. Có thể là một tập đoàn ở Panama đã phá sản cũng nên. Nếu thế thì một hiệu ứng domino sẽ xảy ra theo kiểu số 10, không thể thanh toán cho số 9, nên số 9 cũng chẳng thể thanh toán cho số 8, vân vân. Điều tương tự đã suýt xảy ra vào năm 1998, khi quỹ phòng vệ Long Term Capital Management, LTCM, liên tiếp gặp xui xẻo. Kể từ khi thành lập, đây đã được xem là một tổ chức rất đặc biệt. Hội đồng quản trị của nó gồm toàn những tài cử phách được kính trọng bậc nhất phố Wall, cộng thêm hai nhà kinh tế đạt giải Nobel với lý thuyết toán học giúp tính được tỷ lệ rủi ro, giá của những hợp đồng quyền chọn và giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. LTCM có tỷ lệ đòn bẩy nợ rất cao khi tài sản chỉ ở mức 4 tỷ đô la, nhưng lại đặt cược đến 1,25 nghìn tỷ đô la vào các công cụ phái sinh. Còn số này tương đương với cả ngân sách của nước Mỹ vào thời điểm đó. Thế rồi vào mùa hè năm 1998, một loạt sự kiện địa, chính trị đã xảy ra, khiến cho lý thuyết đạt giải Nobel của LTCM sụp đổ, khởi đầu từ cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Thái Lan năm 1997. Nó đã góp phần gây ra cơn sóng thần khủng hoảng kinh tế, đánh sập gần như tất cả các nền kinh tế và thị trường chứng khoán lớn ở Đông Nam Á, ngoại trừ Nhật Bản, chấm dứt hiện tượng được gọi là sự thần kỳ châu Á. Rồi năm 1998, Nga mất khả năng kiểm soát tỷ giá, khiến đồng rút, tan tác, không thể trả nợ đúng hạn. Tất cả những biến động này khiến những khoản đầu tư của LTCM trở nên tệ hại, và tài sản của nó từ 4 tỷ đô la, nay còn sống lại chỉ còn 600 triệu. Thế là khi tình trạng vỡ nợ và hiệu ứng domino hiển hiện trước mắt rõ rệt hơn bao giờ hết, Cục Dự trữ New York phải tiến hành một cuộc giải cứu bằng cách lập nên một liên hiệp gồm những quỹ đầu tư và ngân hàng thương mại hàng đầu để mua lại LTCM và tháo gỡ những khoản đầu tư của nó. Hồi ấy người ta nhận định sự sụp đổ của LTCM nếu không được giải cứu thì sẽ cực kỳ nguy hại cho nền kinh tế toàn cầu. Còn giờ đây, cả Fed và những ngân hàng trung ương khác của thế giới đều đang phải giải cứu hệ thống vay thế chấp dưới chuẩn. có rất nhiều ví dụ, và Beeston là một trong số đó. Vào thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2008, tờ USA Today bình luận Beeston đã bị tê liệt khi những lời nhỏ to trên thị trường bắt đầu xoáy quanh quy mô nợ nần của tập đoàn này liên quan đến những loại chứng khoán có tài sản thế chấp và quanh việc tập đoàn có đủ mức dự trữ để trang trải được những khoản thua lỗ sắp tới hay không. Điều đó khiến các khách hàng và nhà đầu tư đến đòi lại tiền và gây ra một làn sóng rút vốn khỏi Beeston. Vào ngày 16 tháng 3, Fed khẩn cấp cắt giảm lãi suất thêm 0,25% và cắt thêm 0,75% vào ngày 18 tháng 3. Cuối cùng, Fed dàn xếp một cuộc hôn phối, trong đó Morgan Chase, tổ chức mà thông qua thông tính và sáp nhập dường như đã trở thành cổ đông lớn nhất của Fed, sẽ kiểm soát Beeston với giá chỉ còn 5% so với năm trước. Tuy nhiên, câu chuyện còn hấp dẫn hơn nữa kia. Hấp dẫn ở chỗ Fed lúc này sẽ mua những NPS tệ hại nhất của Beeston trước khi Morgan tiếp quản, và điều đó sẽ làm từ tốn những công dân Hoa Kỳ đóng thuế thêm 30 tỷ đô la. Beeston chỉ mới là sự khởi đầu. Những cuộc giải cứu như thế này rồi sẽ ngày càng lớn hơn, thường xuyên hơn, khiến cho nguồn cung tiền tệ mở rộng hơn, nghĩa là khiến cho giá trị của những đồng tiền cực nhọc chúng ta kiếm được càng thấp hơn. Trò chơi tiền tệ. Có điều này tôi phải nói với các bạn. Trong trò chơi tiền tệ, bài được chia nhằm triệt hạ bạn. Nếu bạn là một người Mỹ bình thường, làm việc chăm chỉ và rồi gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bạn chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất của trò chơi. Kẻ thắng cuộc vinh quang nhất là những định chế tài chính đã tạo ra tiền tệ thanh toán mới, họ trở nên giàu hơn trong khi bạn trở nên nghèo hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, bất cứ khi nào có người giả mạo tiền tệ, dù phi pháp hay trong trường hợp của hệ thống ngân hàng thì hợp pháp, giá trị đều bị lấy từ phần tiền tệ đang hiện hữu để chuyển sang phần tiền tệ mới được tạo ra. Người tạo ra chúng được hưởng sức mua tối đa của tiền tệ mới, với họ chẳng hao tổn gì trong quá trình này. Thêm nữa, khi họ cho người khác vay bằng lượng tiền tệ mới, họ còn được hưởng lãi suất. Người nhận được giá trị cao thứ hai chính là người đi vay, bởi khi nào anh ta dùng lượng tiền tệ này mua một thứ gì đó, thì nó mới chính thức được lưu thông. Nghĩa là sau khi anh ta mua, lượng tiền tệ này bắt đầu xuất hiện và làm giảm giá trị của lượng tiền tệ đang tồn tại trên thị trường, khiến giá của hàng hóa như sữa hay xăng tăng lên. Đây chính là ý niệm chung của việc hôm nay đi vay và ngày mai đi trả, những đồng đô la rẻ hơn. Các nhà đầu tư có kiến thức vững thường lợi dụng một hệ thống như thế này để thu lợi, đồng thời việc tạo ra tiền tệ mới còn là một trong những cách khiến một loại tài sản nào đó bị định giá quá thấp hoặc quá cao. Chẳng hạn lượng tiền tệ mới khi chảy vào thị trường bất động sản sẽ khiến cho khu vực này xảy ra lạm phát. Người ta nhìn thấy cơn sốt và liền nhảy vào, thường ngay lúc cơn sốt lên cao nhất và ngay trước khi nó hạ nhiệt. Trong suốt quá trình đó, những lượng lớn của cải bị chuyển dịch từ những loại tài sản khác sang chiếc bong bóng đang phình to kia, khiến cho những loại tài sản khác đó trở thành bị định giá quá thấp. Thế là những nhà đầu tư khôn ngoan sẽ bắt đầu chuyển dịch tiền của mình ra khỏi chiếc bong bóng để đưa chúng vào những khu vực có giá thấp, hấp dẫn. Vậy hệ thống này có tốt không? Đương nhiên không, nhưng chúng ta vẫn phải sống chung với nó. Một hệ thống sẽ trao quyền lực đáng kể cho những ai hiểu và lợi dụng được nó. Cơn hội tụ. Những gì chúng ta đã đề cập đến trong chương này, thâm hụt ngân sách, những khoản nợ trôi nổi, mất cân bằng cán cân thương mại, chính sách dự trữ của ngân hàng và những hệ lụy bùng nổ lượng cung tiền tệ. Còn quái vật công cụ phái sinh, cùng với hệ thống tài chính dựa vào đức tin, thì ngày hôm nay tất cả đều góp phần tạo nên những đám mây kinh tế đen ngòm nơi đường chân trời. Để rồi ngày mai chúng ta sẽ hội tụ thành cơn bão trọn vẹn của nền kinh tế. Những gì tôi đề cập trong chương này chỉ như những gợn sóng trên bề mặt mà thôi. Chính những rắc rối và mất cân bằng mà nền tài chính toàn cầu đang đối mặt mới là cả phần thể tích đang cuộn trào bên dưới. Trong đó phải kể đến cả mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nguồn cung dầu hỏa, sự nóng lên của trái đất. Trong những thời kỳ bất ổn, các nhà đầu tư khắp nơi thường rút về nơi an toàn là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng ở thời này thì tôi tin rằng họ sẽ thất bại thảm hại. Khi, chứ không phải nếu, niềm tin vào loại trái phiếu này suy sụp thì chúng sẽ bị đổ ra bán tháo chẳng khác gì những MTS trước đây. Và nhà đầu tư nào nắm giữ chúng sẽ thất bại giống như họ từng thất bại những năm 1970 và 1980, thời kỳ mà trái phiếu cũng được gán cho tên gọi, chứng chỉ tịch biên tài sản. Chúng ta mới dễ quên làm sao? Còn nhớ người nông dân từng trải của chúng ta ở đầu cuốn sách chứ? Khi biết một cơn bão đang đến, ông dắt bò đến nơi an toàn và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Chúng ta cũng cần làm tương tự, xét trên phương diện tài chính. Mặc dù cơn bão này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho những ai thiếu trí tuệ tài chính, nó lại là tin tốt cho những nhà đầu tư vào kim loại quý. Tôi không có ý nói rằng chúng ta nên đứng trơ ra đó và hoan hô các nghị sĩ ở cả hai viện vì họ đã phung phí tiền thuế và đề ra những lời hứa họ chẳng bao giờ thực hiện. Tuy nhiên, dường như Washington luôn né tránh việc học hỏi từ lịch sử, và họ dự định sẽ đi theo vết xe đổ cho đến tận cùng. Tôi vẫn đang cố làm những gì trong khả năng để ngăn họ lại. Tôi đã kêu gào phản đối, tôi đã viết thư cho vị dân biểu phụ trách khu vực của mình, và tôi viết cuốn sách này. Nhưng nếu không thể ngăn được họ, tôi sẽ phải đảm bảo rằng không những tôi tự bảo vệ được mình khỏi cơn bão ngu ngốc kia, mà còn thu lợi từ nó, bởi vì mỗi đồng đô la lãng phí và mỗi đồng đô la mới được in ra sẽ kéo giãn nguồn cung toàn cầu của bất cứ loại tiền tệ thanh toán nào, ngoại trừ hai thứ, vàng và bạc, là những loại tiền tệ mà họ chẳng thể nào in được.